đứng trước cửa cô hỏi bảo vệ, ba tôi có nhà không? Bí thư Kiều buổi chiều ra ngoài hợp còn chưa trở về. Kiều Nhạc Hy vỗ tay Giang Thánh Trác nói, cậu thấy đó, không phải là mình không muốn gặp ông ấy, chúng tôi thật sự là không có duyên. Mặc dù cô cười nói cả đêm, nhưng trong lòng cậu bỗng thấy đau xót. Cậu nghiêng người ôm lấy cô, trong lúc Kiều Nhạc Hy còn chưa phản ứng kịp thời cậu đã buông tay quay đầu bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa la, xảo mừng tư. Tớ hận cậu chết đi được, đây chính là bản chất thật của tớ, vậy mà bị cậu cướp mất, ôi tâm hồn lương thiện của mình, đau quá, đau quá. Kiều Nhạc Hy cười hắc hắc đuổi theo tên Giang Nhị kia chờ mình với. Chiếc điện thoại yên tĩnh cả đêm của Giang Thánh Trác bắt đầu réo rắc máy vừa kết nối, giọng nói nũng nịu của cô gái truyền tới Kiều Nhạc Hy rất không nể mặt mà dùng mình một cái. Không cần phải hỏi, khẳng định là đám người đẹp của cậu ta, cô cũng không nôn nóng, nhẹ nhàng bước nhanh về phía trước chờ Giang Thánh Trác cúp điện thoại đuổi theo sau, cô mở miệng trước, nếu như bây giờ cậu nói cho mình biết có một người đẹp nõn nà cười hết nằm trên giường chờ cậu về, mà cậu cũng không đợi được muốn bay tới đó muốn vứt bỏ người bạn chiến hữu này, mình có thể để cậu đi nhưng mà ít nhất cậu phải đưa mình đến nơi nào có xe taxi đã. Giang Thánh Trác biểu hiện dáng vẻ không đứng đắn, nhảy nhót tới lui, mình là người không có phong độ như vậy sao? Coi như có hẹn với người đẹp đi nữa thì mình cũng đưa cậu về tận nhà. Gocchuyenaudio.com, chứ, Kiều Nhạc Hy hừ lạnh một tiếng, nếu được vậy thì cảm ơn cậu. Sau khi tiễn Kiều Nhạc Hy về tận nhà, Giang Thánh Trác gọi mấy cuộc điện thoại, vòng trở về đổi xe, xong xuôi cậu mới hướng nơi hẹn mà đi. Ngoài xe lúc sáng lúc tối, ánh đèn neon chiếu lên người lúc này, Giang Thánh Trác mím chặt môi. Trên đường đi, xa xa có thể thấy hơn 10 chiếc xe thể thao đang xếp thành một hàng, giống như dã thú ẩn trốn khắp nơi trong bóng đêm, hết sức căng thẳng. Giang Thánh Trác đột nhiên tăng tốc, một em gái xinh đẹp vẫy tay, xe trượt vào vị trí giữa hai chiếc đang dừng, Diệp Tử Nam, Tiêu Tử Uyên, thi thần không có chút nào hoảng hốt hay lo lắng ngồi mà ngồi ngay nơi bóng của chiếc xe vừa mới dừng hút thuốc nói chuyện phiếm. Giang Thánh Trác bước xuống xe, lười biếng dựa vào xe, một tay vẫy vẫy tan khói, một tay đút tay trong túi quần, không yên lòng nghe bọn họ nói chuyện, cũng không tham gia. Diệp Tử Nam yên lặng xuyên qua đám khói nhìn cậu, rồi nói thế này là thế nào? Buổi tối đẹp trời thế này, bắt chúng tôi mang đội ngũ xe đua đến đây mà chẳng nói một lời thế này. Thằng A ta chém tan nát, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Giang Thánh Trác quất mạnh tay đang vẫy khói, nặng nề nghiến răng mấy cái mới bực bội mở miệng phiền. Thi thần hả một tiếng, rất kỳ quái nói, cậu không phải nói, có thể làm cho đàn ông buồn phiền ngoại trừ phụ nữ chỉ có tiền thôi sao? Phụ nữ với cậu mà nói nhất định là không thể, bọn họ vì cậu mà buồn phiền còn không kịp nữa là tiền thì càng không thể. Người này hoàn toàn tự loại bỏ bản thân ra khỏi phạm vi của đàn ông rồi. Hai người kia xì bật cười thành tiếng, Tiêu Tử Uyên cười nham nhở độc mồm mở miệng, chẳng lẽ là... Đàn ông, Giang Thánh Trác giơ chân đá tới, nóng này mở miệng cốt. Thi thần hỏi hai người kia, tên này chưa được thỏa mãn dục vọng hay là ăn quá no đây? Đúng là rất dễ nhìn ra, có thể kiềm chế cậu ta chắc là mấy người già trong nhà rồi, sợ là cậu ta vừa mới từ đó ra, nếu không lầm thì trên người cậu ta vẫn còn đang bị thương. Nhìn khuôn mặt biểu tình hung ác của Giang Thánh Trác khiến mấy người kia lập tức rối tít đồng tình. Giang Thánh Trác lập tức mặt hả hê nói, tớ có bia đỡ đạn bên cạnh, bình an vô sự toàn thân trở ra. Cả ba người ba miệng một lời à một tiếng, vậy thì có liên quan tới bia đỡ đạn kia rồi. Giang Thánh Trác mím môi, có đi hay không đây? Giờ mà không đi thì trời sắp sáng đó. Nói xong câu gió, trời bỗng nhiên tí tách mưa, ngay sau đó mười mấy chiếc xe thể thao phóng nhanh trong đêm rời đi, nối tiếp đuổi theo nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Nhạc Hy nhìn chằm chằm vào tờ báo có tiêu đề nổi bật trang đầu về tai nạn giao thông tối qua, chiếc xe trong hình nhìn thế nào cũng thấy quen quen. Nghĩ đến một khả năng, Kiều Nhạc Hy mở điện thoại, bấm số điện thoại kia quả nhiên không ai nghe nấy. Nửa tiếng sau, Kiều Nhạc Hy thong thả đứng ngay cửa phòng bệnh, không đi vào mà cũng chẳng đi ra, nhìn Giang Thánh Trác đang nằm trên giường bệnh, nhìn cậu nửa ngày mới mở miệng, tớ nói bạn học Trác, hôm nay cậu đi kiểu gì đây? Đúng là đủ can đảm, người nằm trên giường bệnh, đùi phải bị bó thạch cao treo ngược lên, cánh tay cũng được băng bó cẩn thận, trên khuôn mặt tuấn tú cũng có vài vết thương. Giang Thánh Trác nhắm mắt lại lầu bầu, tớ trở thành bệnh binh rồi, cậu đừng có châm chọc mình nữa. Kiều Nhạc Hy nhẫn tâm trả lời, đáng đời, thật là đáng đời, thời tiết không tốt mà còn đi đua xe. Cô còn, gocchuyenaudio.com, muốn nói gì thêm, liền nhìn thấy trên hành lang có ba người đang đi tới. Kiều Nhạc Hy lập tức hỏi Diệp Tử Nam, cậu không phải từng nói xe của cậu ta là loại xuất sắc sao? Diệp Tử Nam liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia thờ ơ nói, không phải là nói khoác, xe của cậu ta tuyệt đối là loại tốt nhất trong nhóm bọn tớ. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Ba người các cậu đứng chỗ này còn cậu ta nằm vất vưởng chỗ kia. Cậu ta nói, hôm qua tâm trạng không được tốt, vừa đúng lúc dạo này bên công ty vừa kết thúc một hạng mục Kiều Nhạc Hy xin nghỉ phép mấy ngày đến chăm sóc lẫn chế nhạo Giang Thánh Trác, có cơ hội tốt thế này cậu còn không được. Cách chương.